Chàng rể quyền thế, chương 4789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, bất kể chúng ta gặp phải chuyện gì, với tâm tư và lòng bao dung của ngươi, ngươi nhất định sẽ giúp, nhất định sẽ giúp được. Dì nói chuyện tuy không dễ nghe, nhưng từ nay về sau, Trịnh gia là nhà của ngươi. Ngươi muốn cái gì, cần trợ giúp cái gì, cứ việc yên tâm to gan mở miệng. A Di nhất định ở sau lưng ngươi, mạnh mẽ nhất chèo trống. Đang khi nói chuyện, Thanh Linh còn trừng mắt nhìn xung quanh, một vẻ mình là vua trong nhà. Kim Trác húc mí mắt nhảy dựng, chỉ có mình hắn biết, cái gọi là Kim gia tam thiếu, không thể khiến Hoắc Nguyên Hổ ra mặt trả 10 triệu. Nhưng lúc này, trên mặt hắn vẫn lộ ra nụ cười đắc thắng, ẩn ý nói, thúc thúc A Di, Tuyết Dương. Đây đều là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì to tát. Đối với ta mà nói, chính là chuyện một câu nói. Dù sao đại ca của ta cũng là đại thiếu của thập đại gia tộc cao cấp, hắn nói một câu Hoắc tiên sinh cho chút thể diện là rất bình thường. Hơn nữa, chuyện của Tuyết Dương cũng là chuyện của ta. Cha mẹ của Tuyết Dương, ta coi như cha mẹ ruột của mình. Ta không cố gắng giúp đỡ, ta còn là con người hay sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt, nhìn Kim Trác húc vỗ ngực đoạt công lao. Anh chỉ cười lạnh, có chút so đo, không cần phải nghĩ, giả bộ liền có thể giả bộ. Lần trước chuyện câu lạc bộ Hoàng gia, quất được Kim Trác húc. Lần này, tự nhiên cũng sẽ như vậy. Này, Kim Tam Thiếu chỉ là khiêm tốn. Xã hội này, có rất ít người như ngươi. Lý Vinh Sơn vẻ mặt nhiệt tình tha thiết. Nếu như ta có em rể là ngươi, ta sau này có thể hiên ngang đi lại ở Kim Lăng. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, Trịnh Tuyết Dương đã nhíu mày nói, Lý Vinh Sơn, đừng nói nhảm, ta đã có chồng rồi. Trịnh Tuyết Dương đã quyết định sẽ không liên quan gì đến Kim Trác húc. Tốt nhất sau khi hợp tác xong, mọi người cho dù là bằng hữu, cô đều không cần. Nhưng ai biết, vì Thanh Linh, Trịnh gia trực tiếp nợ Kim Trác húc một ân tình quá lớn. Chồng, người chồng cũ kia, có thể coi là chồng của cô sao? Lý Vinh Sơn giờ phút này cười lạnh một tiếng. Cha mẹ đã nói với ta, từ khi trở thành con rể cửa của Trịnh gia, 3 năm nay tên này không công lao gì, cũng không giúp được gì. Hiện tại đã cùng cô ly hôn, còn mặt dày mày dạn ỉ lại Trịnh gia, ăn uống miễn phí không chịu đi. Người như vậy, người giữ lại làm gì? Cách chương.